Vợ yêu bé nhỏ, chương 6, góc truyện audio.com. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu bây giờ, người đàn ông thật sự rút tay lại dịu dàng giúp cậu xoa xoa hốc mắt. Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng lắm, vừa nãy chỉ là giỡn với cậu một chút thôi, trừng phạt cậu cái tội không từ mà biệt. Đừng khóc nữa, ngoan, Tiêu Nham có chút choáng váng. Người đàn ông dịu dàng ở trước mặt cậu lúc này cùng với người vừa trêu chọc cậu lúc nãy là cùng một người sao? Người kia dịu dàng cười cười. Tuy đã phát sinh quan hệ với cậu rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết cậu tên gì. Trình Tiêu Nham, Tiêu Nham nói tên của mình, nhưng kỳ thực cậu vẫn còn đang trong trạng thái rung động lúc nãy. Cung Tường Âm, hắn tiến đến bên tai Tiêu Nham trầm giọng nói nhỏ. Hắn cũng không hy vọng làm cho người ta phát hiện ra thân phận của hắn. Lần này hắn ngoài việc đi nghỉ phép còn phải lo liệu một chuyện. Cung, hắn không phải là, anh không phải là tổng tài của tập đoàn Cung Thị chứ? Người kia mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không thường xuất hiện trước công chúng, cho nên bộ dáng của hắn như thế nào cũng rất ít người biết được. Cậu có vận may chết tiệt gì vậy? Lại có thể phát sinh quan hệ với người của Cung Thị. Tập đoàn Cung Thị được biết đến là một công ty đa quốc gia thông thường. Nhưng nghe nói công ty này là do Hắc Đạo tổ chức. Thật hư thế nào thì không ai biết. Tuy nhiên nghe nói tài sản của tập đoàn Cung Thị lên tới hơn 1 tỷ. Cậu muốn tới đâu? Cung Tường Âm chuyển chủ đề. Tôi muốn đến châu Âu chơi vài ngày. Thật vất vả đại ma đầu kia mới cho tôi nghỉ một tháng. Tôi đương nhiên phải nhân cơ hội này mà thoải mái hưởng thụ rồi. Đến châu Âu du lịch là giấc mơ của cậu. Sau khi tốt nghiệp, bởi vì phải giúp bố trả hết số nợ do làm ăn thất bại nên cậu phải lao đầu vào làm việc. Mà ông chủ lại không thích nhân viên nghỉ làm, cho nên giấc mộng này chưa thực hiện được. Vậy sao? Thật trùng hợp, tôi cũng muốn tới châu Âu nghỉ phép. Không bằng chúng ta đồng hành cùng nhau luôn đi. Cung Tường Âm đưa ra lời mời, trong mắt phát ra ánh sáng, nhưng mà với một người chậm tiêu như Tiêu Nham thì quả thực nhìn không ra. Thật không, thế thì quá tốt rồi, vậy phải làm phiền anh rồi. Tiêu Nham hưng phấn quá quên luôn chuyện vừa rồi, chỉ một lòng nghĩ đến chuyện có người đi cùng, chuyến đi này không phải sợ nhàm chán rồi, không biết rằng kỳ thực những chuyện xảy ra với cậu, sớm đã nằm trong dự tính của Cung Tường Âm. Cách chương.